Bạch Nguyệt Quang, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Vân Mộ Kiều rời khỏi đồn cảnh sát, Chử Anh Lam đã kể lại sự thật cho Chu Dục Bá. Không phải tôi lái xe đụng người, mà là Úc Ngoãn Ngoãn. Tối qua cô ta lái xe của Giang Tự Hành đụng phải Trì Ninh. Tin tức này như một tia chớp đánh vào đầu Chu Dục Bá. Anh ta ngơ ngác một lúc lâu, mới lấy lại được giọng nói. Cô đừng có vu oan người khác. Nói chuyện phải có bằng chứng. Chử Anh Lam khóc ròng, nước mũi nước mắt tèm lem, gương mặt đầy vết mờ, á, u và nước mắt, khiến cô ta trông càng thêm dữ tợn và đáng sợ hơn. Tôi có bằng chứng, tôi lúc đó ở ngay hiện trường, tôi còn chụp được ảnh hiện trường. Lúc Giang Tự Hành bảo tôi nhận tội thay Úc Noãn Noãn, tôi cũng đã ghi âm lại. Ngay cả chìa khóa xe của Giang Tự Hành, tôi cũng là người giao cho Úc Noãn Noãn. Các anh mau đi bắt Úc Noãn Noãn và Giang Tự Hành đi. Nhanh lên, về thực lực của Trì Gia ở thành phố Tân Hải, cô ta cũng biết một chút. Nếu tối qua người gặp nạn chỉ là một người bình thường, với sự mưu trí của cô ta, đối phương chắc chắn sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng người gặp nạn lại là Trì Ninh. Pháp luật nếu không đưa ra một phán quyết công bằng, Trì Gia sẽ tự mình mang lại phán quyết công bằng cho Trì Ninh. Mà phán quyết của Trì Gia là hậu quả mà họ không thể chịu nổi. Chử Anh Lam lúc này chỉ lo lắng cảnh sát đến muộn, không tìm thấy người sống, chỉ thấy một bộ xương trắng. Chu Dực Bá nhìn chằm chằm vào Chử Anh Lam một lúc lâu, quyết định đưa người ra ngoài, đưa Úc Ngoãn Ngoãn và Giang Tự Hành về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trước đó, bất kể họ hỏi thế nào, Chử Anh Lam luôn khẳng định là do cô ta say rượu đụng phải người. Vân Mộ Kiều đến gặp qua một lần, nói mấy câu, Chử Anh Lam đột nhiên lật lại toàn bộ lời khai trước đó, gấp gáp thúc giục họ đi bắt người. Chu Dực Bá rất khó mà không nghi ngờ rằng Vân Mộ Kiều đã tiết lộ điều gì đó cho Chử Anh Lam. Nếu thật sự là Úc Ngoãn Ngoãn và Giang Tự Hành đã đụng phải Trì Ninh, nếu cảnh sát lại không hành động, hậu quả đang chờ họ sẽ là sống không được, C-H-G-T không xong. Anh ta không hiểu Vân Mộ Kiều đã làm gì, nhưng anh ta đang phải làm theo sắp xếp của Vân Mộ Kiều. Sớm đưa người về đồn cảnh sát là cách bảo vệ họ. Dù Trì Gia có mạnh mẽ thế nào, họ cũng không thể hành động trong đồn cảnh sát. Nhưng ở ngoài, chỉ cần lấy một bao tải chụp lên đầu người, trói họ ra biển khơi, thì dù có là thần tiên cũng khó cứu. Chu Dực Bá vừa dẫn người ra ngoài vừa gọi điện cho Úc Ngoãn Ngoãn. Ngoãn Ngoãn, em đang ở đâu vậy? Anh Dục Bá, em đang ở khu an tâm. Có chuyện gì không? Sao nghe giọng anh gấp vậy? Giọng nói của Úc Ngoãn Ngoãn ngọt ngào mềm mại, nhưng chỉ có cô ta mới hiểu được trong lòng cô ta hoang mang đến mức nào. Cùng lúc đó, cô ta cũng tức giận đến nghiến răng. Chử Anh Lam không phải đã thề sẽ không để ai tìm đến cô ta sao? Tại sao cảnh sát lại liên lạc với cô ta nhanh như vậy? Chắc chắn là cái đồ ngốc Chử Anh Lam này đã để lộ dấu vết gì đó trước cảnh sát. Chu Dực Bá không để ý đến sự lo lắng thoáng qua trong giọng nói của Úc Ngoãn Ngoãn. Anh ta chỉ nói một câu, em cứ ở nhà, đừng đi đâu hết, anh sẽ qua ngay, rồi cúp máy. Anh ta chỉ huy Lão Trương cùng mình đến khu an tâm, rồi thúc giục Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh đi đón Giang Tự Hành về đồn cảnh sát. Hai xe xuất phát từ đồn cảnh sát, đi theo hai hướng khác nhau. Trên đường, Chu Dực Bá nhận được cuộc gọi của Hạ Phương Đình. Lão đại, không liên lạc được với Giang Tự Hành. Mới nãy tôi gọi điện cho bệnh viện, họ nói Giang Tự Hành hôm nay xin nghỉ phép, không đi làm. Tim Chu Dực Bá run lên, một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Đi đến nhà anh ta, tiện thể bảo đồng nghiệp trong đồn hỏi lại Chử Anh Lam, Giang Tự Hành thường xuyên đến những nơi nào. nếu nhà anh ta không có ai, thì đi tìm những chỗ đó. Nhất định phải tìm ra anh ta càng sớm càng tốt. Cúp máy, tay Chu Dực Bá bắt đầu run rẩy. Lão Trương cười đùa nói. Lão đại, anh sợ Giang Tự Hành chạy mất à? Không đâu. Anh ta là một bác sĩ yếu đuối. Sao có thể dễ dàng thoát khỏi lưới pháp luật? Chu Dực Bá lục tìm số điện thoại của chị Yến Tiêu trong danh bà. Lão Trương, ông không hiểu đâu. Tôi không sợ anh ta chạy mất. Tôi sợ anh ta không chạy được. Nếu Giang Tự Hành chạy mất, tối đa chỉ là trốn tội. Còn nếu không chạy thoát, bị người của Trì Gia bắt được, thì không biết sống xê, hát, ế, tê thế nào. Lão Trương nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại. Ngạc nhiên nói, lão đại, anh định bao che tội phạm sao? Chu Dực Bá sắc mặt nghiêm túc, bấm gọi điện cho Trì Yến Tiêu. Không phải là bao che anh ta, mà là cứu mạng anh ta. Lão Trương ngẩn người, quay sang nhìn Chu Dực Bá với vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức không còn cười được nữa. Ông ta nhận ra Chu Dực Bá nói thật, chứ không phải đang đùa. Cuộc gọi qua một lúc lâu mới được kết nối. Giọng nói mệt mỏi và nặng nề của Trì Yến Tiêu vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Dực Bá, có chuyện gì vậy? Chu Dực Bá hỏi thăm tình hình của Trì Ninh trước, rồi nói bóng gió. Ngày view, chúng tôi đã tìm ra manh mối về kẻ gây tai nạn thật sự. Giờ chúng tôi đang trên đường đi bắt người. Ngài và bà không cần lo lắng. Vụ việc này, cảnh sát và pháp luật sẽ nhất định làm rõ cho Trì Ninh. Trì Yến Tiêu không nói gì, chỉ đáp một tiếng, được, cúp máy. Chu Dực Bá quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng Trì Yến Tiêu có thể hiểu ý anh ta. Đừng đi ngược lại với pháp luật và nhà nước. Dù ông làm gì, cũng cần dừng lại đúng lúc. Trì Yến Tiêu đưa điện thoại cho trợ lý bên cạnh. Vẻ đau buồn và nặng nề trên mặt ông ta lập tức biến mất. Thay vào đó là uy nghiêm và áp lực. Ông đứng trong phòng khách nhà Giang Tự Hành. Nhìn Giang Tự Hành đang bị vệ sĩ giữ chặt, quỳ trước mặt mình, còn chưa chịu nói thật sao? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Giang Tự Hành giãy giụa một chút, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ. Anh ta cắn chặt hàm răng, trừng mắt nhìn Trì Yến Tiêu đang đứng trên cao. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Tối qua tôi say rượu ở quán bar, tỉnh lại thì đã ở nhà rồi. Tôi chưa từng gặp Noãn Noãn, con gái ông gặp chuyện. Tôi hiểu ông buồn bã, nhưng không thể vu oan cho người khác như vậy chứ. Trì Yến Tiêu ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý đưa một phong bì tài liệu đến tay Trì Yến Tiêu. Trì Yến Tiêu lấy ra những thứ bên trong và ném xuống trước mặt Giang Tự Hành. Bác sĩ Giang, nếu muốn mọi chuyện không ai biết, trừ khi bản thân không làm, chỉ cần đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Cảnh sát chưa tìm thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Một sấp ảnh rơi xuống trước mắt Giang Tự Hành. Tất cả đều là ảnh chụp tối qua. Có ảnh anh ta và Chử Anh Lam uống rượu trong quán bar. Cũng có ảnh Úc Noãn Noãn dẫn anh ta rời đi. Có cả ảnh xảy ra tai nạn. Thậm chí còn có ảnh Chử Anh Lam một mình ở hiện trường tai nạn, chụp chung với chiếc xe của anh ta. Và trong xe, mờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi trên ghế lái và ghế phụ. Bác sĩ Giang, Trì Gia chúng tôi làm việc luôn dựa trên lý lẽ và chứng cứ. Làm sai thì phải chịu phạt. Cậu và Úc Noãn Noãn không chịu nhận sự trừng phạt của pháp luật, thì tôi chỉ có thể tự mình ra tay, đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nói đến Úc Noãn Noãn, Giang Tự Hành lập tức hoảng loạn. Tôi thừa nhận, tất cả đều là tôi làm. Là tôi tối qua say rượu lái xe, gây ra tai nạn. Cũng là tôi tìm Chử Anh Lam nhận tội thay. Vì cô ấy thích tôi mới dám làm vậy. Tất cả đều không liên quan đến Noãn Noãn. Ông đừng gây khó dễ cho cô ấy. Trì Yến Tiêu không hề động lòng. Chuyện của ai, người đó phải chịu. Lỗi của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm. Tội của cô ta phải đền. Giang Tự Hành sắc mặt tái nhợt, ngồi thụp xuống đất, lẩm bẩm, thật sự không còn cách nào khác sao? Không ai trả lời anh ta. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trợ lý nhìn Trì Yến Tiêu, thưa ngài, có cần hành động không? Trì Yến Tiêu im lặng một lúc, đang định gật đầu, thì Vân Mộ Kiều đẩy cửa bước vào. Chú Trì, vì những kẻ như họ, không xứng đáng làm bẩn tay chú, cũng không xứng đáng làm tổn hại danh tiếng của Trì gia. Giang Tự Hành lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa được cứu sống. Lông mày của Trì Yến Tiêu càng nhíu chặt hơn. Mộ Kiều, đừng can thiệp vào chuyện đang xảy ra ở đây. Sự xuất hiện của Vân Mộ Kiều đủ để Trì Yến Tiêu hiểu tại sao Chu Dực Bá đột nhiên gọi ông. Chính Vân Mộ Kiều đã báo tin cho Chu Dực Bá và yêu cầu anh ta mang người đến cứu mạng Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều lắc đầu. Chú Trì, điều đó không đáng. Và chị Ninh cũng không muốn thấy chú làm điều này. Những hành động xấu xa của họ sẽ bị pháp luật trừng phạt và chúng ta không nên phán xét riêng tư. Hơi thở của Trì Yến Tiêu trở nên nặng nề hơn và những giọt nước mắt buồn bã tràn ngập trong mắt ông. Chúng ta định để Ninh Ninh chịu đựng tất cả những điều đó một cách vô ích sao? Vân Mộ Kiều lại lắc đầu. Đương nhiên là không ạ. Nỗi đau của chị Ninh đương nhiên phải được họ cảm nhận được. Trì Yến Tiêu cau mày nhìn Vân Mộ Kiều, không hiểu ý cô là gì. Vân Mộ Kiều mím môi, quay đầu nhìn Giang Tự Hành, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang buông thõng bên mình, nói, tại sao chúng ta không phế bàn tay của bác sĩ Giang để đền bù cho chị Ninh à? Bàn tay linh hoạt là điều quan trọng nhất đối với bác sĩ phẫu thuật. Chỉ khi mất đi thứ mình quý giá nhất, họ mới nhận ra nỗi đau mà họ đã mang đến cho Trì Ninh. Nghe vậy, Giang Tự Hành lắc đầu từ chối. Không, không, đừng chạm vào tay tôi. Cô đang cố ý làm hại người ô khác. Đó là tội ác, tôi sẽ kiện cô. Vân Mộ Kiều cong lên khóe môi, giống như một bông hoa anh túc nở rộ, quyến rũ và có thể làm xê, hát, ế. Tê người. Cô cúi nửa người trước mặt Giang Tự Hành và nhìn thẳng vào đôi mắt hơi trống rỗng của Giang Tự Hành. Ai nói chúng tôi sẽ có hành động chống lại anh? Bác sĩ Giang, nếu anh muốn chuộc tội thì anh nên tự mình làm đi. Giang Tự Hành vô thức giấu hai tay sau lưng, lắc đầu, không, không, tay của tôi có thể cứu được rất nhiều người. Cô không thể làm như vậy. Vân Mộ Kiều dường như đã nghe thấy một câu chuyện, cười siêu nực cười. Bác sĩ Giang, anh thật sự còn có thể chữa bệnh cứu người sao? Đêm qua chị Ninh ngã trước mặt anh đã làm gì? Anh không hề cứu người. Anh bắt Úc Noãn Noãn bỏ chạy. Anh đang gờ, y, ế, xê người đó. Nói cho tôi biết, giữ đôi tay này của anh lại để làm gì? Cô đứng dậy và không thèm nhìn Giang Tự Hành, cho anh hai lựa chọn, hoặc là tiêu diệt bàn tay tà ác đó, hoặc là móc đi đôi mắt không thể nhận biết người. Tôi cho anh 3 phút để suy nghĩ, chúng tôi sẽ đợi anh ở ngoài cửa. Nếu anh thực sự không quyết định được, tôi không ngại đưa anh và Úc Noãn Noãn ra biển lần nữa đâu. Vân Mộ Kiều khẽ gật đầu với Trì Yến Tiêu và bước ra khỏi nhà Giang Tự Hành trước. Trì Yến yêu liếc nhìn Giang Tự Hành với ánh mắt nghiêm túc, dẫn theo trợ lý và vệ sĩ đi theo Vân Mộ Kiều ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ đi ra, Vân Mộ Kiều vội vàng nói, chú Trì, cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta đi trước đi, nếu gặp mặt, chỉ sợ không thể nói rõ ràng. Trì Yến yêu lo lắng nhìn lại, chú yên tâm, anh ta biết chọn mà. Vân Mộ Kiều nhìn thấy sự lo lắng của ông, nghiêm túc nói, lời đe dọa đi biển đủ để Giang Tự Hành hiểu rằng cô không nói đùa. Trì Yến Tiêu thở dài, Mộ Kiều, cháu không nên nhúng tay vào. Vân Mộ Kiều thản nhiên cười, chú Trì, sao chú biết cháu không tham gia trò chơi này? Cách chương.